ba cửa ải thử thách trên đường đi đều bị bàn long phân thân phá tan. Những thử thách đó, trước thân rồng màu vàng nguy nga của bàn long, yếu ớt như đậu hũ, đều bị nghiền nát. Bấy giờ, mọi người thấy ở khu vực sâu nhất trong sơn cốc xuất hiện một dòng sông thủy ngân. Giữa dòng sông là một quảng trường màu vàng, trên đó đặt một cỗ quan tài thủy tinh. Cỗ quan tài này trông vô cùng quý giá và kỳ dị, tựa như được đúc từ đá thủy tinh trong truyền thuyết. Mọi người lập tức nhìn thấy, bên trong quan tài đang có một thi thể vô cùng cao lớn. Tuy nhiên, thi thể này đã hoàn toàn khô quắt, hiển nhiên huyết khí đã bị năm tháng bào mòn hết, chỉ còn lại một bộ xác khô. Ngay lúc này, mọi người lại thấy bên cạnh quan tài thủy tinh có đặt một chiếc nhẫn chữ vật cổ xưa. Thấy cảnh này, mắt Thất hoàng tử sáng lên, nói, toàn bộ tài sản của vị cường giả tuyệt thế này chắc chắn đều nằm trong chiếc nhẫn chữ vật kia, bao gồm cả truyền thừa của ngài ấy. Nghe vậy, một vị cường giả tiền bối Hoàng Thất lập tức bay nhanh về phía quan tài thủy tinh, định lấy chiếc nhẫn chữ vật về để mọi người cùng chia tài sản bên trong. Ầm ầm, nhưng ngay khi vị tiền bối Hoàng Thất vừa đến gần, thi thể của vị cường giả tuyệt thế nằm trong quan tài thủy tinh bỗng nhiên bật dậy. Đôi mắt khô quắt mở ra, nhưng trong tròng mắt lại tỏa ra ánh sáng lục yêu dị, mang lại cảm giác vô cùng quỷ quái. Thất hoàng tử không kìm được kêu lên, vị cường giả tuyệt thế này dường như đã thi biến. Nghe vậy, tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh hãi. Không ai ngờ được, một cường giả tuyệt thế mạnh mẽ như vậy lại có thể thi biến sau vô số năm, thực lực chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Nhưng lúc này, ai nấy đều cảm thấy an toàn, vì trước mặt họ, phân thân bàn long viễn cổ của Diệp Phong đang chắn ở phía trước. Ầm ầm, trong chớp mắt, vị tiền bối Hoàng Thất kia lập tức lùi nhanh lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ trên thi thể của vị cường giả, một luồng khí tức mà hắn không thể nào chống lại. Lúc này, thi thể của vị cường giả tuyệt thế lập tức nhắm vào con bàn long viễn cổ nổi bật nhất, rồi lao thẳng tới tấn công. Ầm ầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, thi thể đó vươn ra một bàn tay đã biến thành màu xanh biếc, đánh thẳng vào người con bàn long viễn cổ. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Điều khiến tất cả mọi người biến sắc chính là, thi thể của vị cường giả tuyệt thế này lại sở hữu sức mạnh kinh hoàng đến vậy, một chưởng đã đánh bay con bàn long viễn cổ nguy nga ra xa. Đâm sầm vào một đống phế tích. Cái gì? Thấy cảnh này, không chỉ Thất hoàng tử và các vị lão bối Hoàng Thất, mà ngay cả chính Diệp Phong cũng phải giật mình. Y không ngờ thi thể sau khi thi biến của vị cường giả tuyệt thế lại có sức mạnh khủng khiếp đến vậy, quả thực đáng sợ đến tột cùng. Tất cả mọi người đều kinh hãi tột độ, ngay cả Diệp Phong cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ phân thân bàn long viễn cổ vốn dĩ đã vô cùng khủng bố và nguy nga, đủ sức nghiền nát mọi thứ. Thế nhưng thi thể của vị cường giả tuyệt thế này, chỉ một chưởng tùy tiện đã đánh bay nó ra ngoài, sức mạnh đó đáng sợ đến nhường nào. Ngay lập tức, Thất hoàng tử cùng đám cường giả tiền bối Hoàng Thất không kìm được kêu lên, chúng ta mau chạy thôi, không thể nào đối phó nổi với thi thể này đâu. Nghe vậy, Diệp Phong liền nhìn sang lão ác ma bên cạnh, nói, tiền bối có thể ra tay đối phó với thi thể do vị cường giả tuyệt thế này hóa thành không? Lão ác ma khẽ gật đầu, để ta thử xem. Vừa dứt lời, lão ác ma liền lao về phía trước, vươn ra một chiếc vuốt quỷ. Trong chớp mắt, thi thể của vị cường giả tuyệt thế dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nó vẫn vươn bàn tay xanh biếc của mình ra, tấn công về phía lão ác ma. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, vuốt quỷ của lão ác ma và bàn tay xanh biếc của thi thể va chạm vào nhau, tạo ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng âm cực mạnh từ cú va chạm lan ra xung quanh, chấn cho mặt đất vỡ nát. Diệp Phong thấy cảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh dị. Gã cương thi này quả thực lợi hại, ngay cả vuốt quỷ của lão ác ma cũng có thể đỡ được. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, vận chuyển thiên thần giới chỉ, biến nó thành thiên thần chi kiếm, rồi ẩn mình vào hư không, chờ thời cơ. Trong nháy mắt, y đã xuất hiện ngay trước mặt thi thể. Không một chút chần chừ, Diệp Phong dùng thiên thần chi kiếm trong tay, hung hãn chém tới. Phập, một tiếng, thiên thần chi kiếm vẫn sắc bén vô song, không gì cản nổi, trực tiếp chém đứt một cánh tay của gã cương thi. Cái gì? Thấy cảnh này, ngay cả lão ác ma cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, lão cũng chỉ có thể đấu ngang tay với thi thể này. Điều đó có nghĩa là, nếu Diệp Phong dùng thanh trường kiếm màu vàng thần kỳ đó chém vào mình, cũng có thể chém đứt cả vuốt quỷ của lão. Lão ác ma càng lúc càng xem trọng Diệp Phong, lão biết y tuyệt đối là một kẻ phi thường, trong tay lại sở hữu một bảo vật sắc bén đến vậy. Lúc này, thi thể của vị cường giả tuyệt thế dường như cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Nhưng nó đã là thi thể, nên không hề cảm thấy đau đớn. Ngay lập tức, nó lao về phía Diệp Phong, muốn giết chết y, nhưng lão ác ma đã sớm chắn trước mặt Diệp Phong, một lần nữa giao chiến với thi thể. Cùng lúc đó, Diệp Phong tiếp tục điều khiển bàn long phân thân, ép tới, muốn dùng sức mạnh của cả lão ác ma và bàn long phân thân để trấn áp hoàn toàn thi thể này. Cuối cùng, thi thể của vị cường giả tuyệt thế cũng liên tục bại lui. Diệp Phong vẫn ẩn mình trong hư không, tùy thời xuất hiện, dùng thiên thần chi kiếm không ngừng gây thương tích cho nó. Cuối cùng, thi thể của vị cường giả tuyệt thế không những bị chém đứt tay, mà cả hai chân cũng bị chặt lìa. Lúc này, nó đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong chớp mắt, lão ác ma lao đến, dùng vuốt quỷ bóp nát đầu của nó. Ngay sau đó, lão thò vuốt quỷ vào, từ trong thi thể móc ra một viên hạt châu tỏa ra ánh sáng lục u. Lão ác ma cười lớn, thi thể này sau khi thi biến quả nhiên đã ngưng tụ ra thi hạch, xem ra chứa đựng năng lượng không nhỏ. Nói rồi, lão ném viên thi hạch cho Diệp Phong. Diệp Phong vội vàng cất đi, đây quả là một món đồ tốt. Cùng lúc đó, y không chút do dự, vươn tay chộp lấy chiếc nhẫn chữ vật bên cạnh cỗ quan tài thủy tinh. Bấy giờ, thất hoàng tử và các vị cường giả tiền bối mới thở phào một hơi. Họ không khỏi thán phục, Diệp Phong quả thật lợi hại, phối hợp với đồng bạn và phân thân của mình mà đã xử lý được thi thể cường hãn này. Vừa rồi họ thậm chí đã định bỏ chạy, vì thi thể sau khi thi biến quá hung tàn, không thể nào chống lại. Ấy vậy mà Diệp Phong lại có cách tiêu diệt nó. Diệp Phong mở nhẫn chữ vật, tìm thấy một quyển sách, chính là truyền thừa của vị cường giả tuyệt thế này, tên là Vạn Huyết Cẩm Thân Công. Thấy quyển sách truyền thừa trong tay Diệp Phong, lão ác ma không khỏi kinh ngạc, thì ra là người tu luyện bộ công pháp đặc thù này, thảo nào thân thể lại cường hãn đến vậy. Ngay cả vuốt quỷ của ta cũng không thể phá nát thi thể của hắn, thì ra trước khi chết hắn đã tu luyện một bộ luyện thể truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Diệp Phong khẽ gật đầu, áo nghĩa của bộ truyền thừa này thực ra cũng rất đơn giản, chính là thu thập các loại huyết dịch cao cấp, dung hợp vào thân thể để không ngừng cường hóa thể chất. Y ghi nhớ áo nghĩa của bộ truyền thừa vào đầu, rồi đưa sách cho thất hoàng tử. Thất hoàng tử tự nhiên vô cùng vui mừng, có được một bộ truyền thừa cao cấp như vậy đối với hắn mà nói, không khác gì một cơ duyên tạo hóa to lớn. Nhưng đối với Diệp Phong, đây chỉ là một món khai vị. Thứ y thực sự muốn, vẫn là mảnh vỡ quy tắc thế giới mà lão ác ma đã nói. Lúc này, Diệp Phong liền nhìn thất hoàng tử, nói, thất hoàng tử. Bây giờ ta phải cùng vị bằng hữu này của ta đến một nơi vô cùng hiểm trở trong tiểu thế giới để tìm một vài thứ đặc biệt, e là ta phải tạm thời rời xa các vị một thời gian. Nghe vậy, thất hoàng tử liền gật đầu, hắn cũng hiểu Diệp Phong, thứ mà y cần đã không còn giống với bọn họ nữa, có lẽ đối với thất hoàng tử và các vị tiền bối hoàng thất. Việc vơ vét các loại tài phú trong di tích Bàn Long Thần Tông này đã là quá đủ, nhưng đối với Diệp Phong, những thứ đó đã không còn thỏa mãn. Lúc này, thất hoàng tử tự nhiên vô cùng thấu hiểu, vỗ vai Diệp Phong nói, Diệp huynh, vậy ta chờ huynh trở về, nhất định phải cẩn thận an toàn. Đối với thất hoàng tử mà nói, Diệp Phong đã sớm trở thành cọng rơm cứu mạng của hắn. Bởi vì địa vị của hắn trong huyết yêu hoàng triều từ trước đến nay đều rất thấp, căn bản không thể cạnh tranh với các hoàng tử hùng mạnh khác. Nhưng nếu tương lai Diệp Phong có thể gia nhập phe cánh của hắn, thành công phò tá hắn, thì đó sẽ là một sự trợ giúp cực lớn. Hơn nữa, trong quá trình thí luyện tại di tích viễn cổ này, thất hoàng tử cũng đã chứng kiến thiên phú kinh khủng của Diệp Phong, thậm chí các vị tiền bối hoàng thất còn bí mật nói với hắn. Nhất định phải giữ chặt Diệp Phong bên mình, bởi tương lai Diệp Phong không chỉ có thể giúp ngài đoạt được ngôi báu huyết yêu hoàng triều, mà thậm chí còn có thể trở thành đệ nhất nhân toàn cõi bắc vực của vạn yêu giới. Nghe những lời đó, thất hoàng tử càng thêm coi trọng Diệp Phong, thậm chí xem y như là hy vọng duy nhất của mình. Lúc này, thấy thất hoàng tử vỗ vai dặn dò, Diệp Phong mỉm cười gật đầu, yên tâm đi, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống đỡ, ta sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong, y quay sang lão ác ma, tiền bối, chúng ta đi thôi, bây giờ Diệp Phong đã nói rõ ý định của mình với thất hoàng tử. Như vậy Đường U và Nhiếp Thiến Thiến có lẽ sẽ hiểu rằng y không hề bỏ mạng trong di tích Bàn Long Thần Tông, mà chỉ là đi đến một nơi khác tìm kiếm bảo vật. Vì vậy, Diệp Phong có thể yên tâm rời đi. Lão ác ma lập tức gật đầu, liền dẫn Diệp Phong thần tốc bay về một hướng khác. Diệp Phong cũng không chút do dự, vội vàng theo sau, ánh mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Đối với mảnh vỡ quy tắc thế giới, Diệp Phong tự nhiên vô cùng hứng thú. Bởi vì theo lời lão ác ma, nếu có thể thành công dung hợp những mảnh vỡ đó, thì khi trở về vạn yêu giới, y sẽ có thể vận dụng sức mạnh quy tắc của cả thế giới để đối phó với kẻ địch. Điều đó sẽ là một sự tăng cường sức mạnh không gì sánh bằng. Chỉ cần nghĩ đến việc mỗi đòn tấn công của mình đều mang theo sức mạnh quy tắc của trời đất, chẳng khác nào được phụ ma, uy lực tự nhiên vô cùng khủng bố. Lúc này, nhìn bóng lưng của Diệp Phong và lão ác ma xa dần, Thất Hoàng tử đứng tại chỗ không khỏi cảm thán, đời này có thể gặp được Diệp huynh, có lẽ là vận may lớn nhất của ta. Mấy vị lão bối Hoàng thất đứng bên cạnh cũng đồng loạt gật đầu, ánh mắt đầy vẻ thán phục nhìn theo bóng lưng Diệp Phong, cất lời, vị Diệp tiểu hữu này đúng là kỳ tài vạn cổ hiếm thấy. Cho dù trong lịch sử mấy chục vạn năm của Huyết Yêu Hoàng triều chúng ta, cũng tuyệt đối là một tồn tại chưa từng có. Nghe những lời đánh giá đó, Thất Hoàng tử không khỏi gật đầu, ánh mắt hưng phấn không thôi. Cùng lúc đó, Diệp Phong theo lão ác ma đã hoàn toàn rời khỏi di tích viễn cổ Bàn Long Thần Tông. Có lẽ trong di tích vẫn còn không ít cơ duyên tạo hóa, dù sao Thất Hoàng tử, Nhiếp Thiến Thiến và Đường U U vẫn còn đang tìm kiếm ở đó. Nhưng đối với Diệp Phong, những thứ đó đã không còn hứng thú. Bởi vì hai nơi tốt nhất trong di tích là Thần Long Chi Thủy và Bàn Long Đại Điện đều đã bị y và lão ác ma dò xét qua. Những cơ duyên bình thường khác trong mắt y bây giờ đã không đáng kể, có được cũng không có tác dụng gì lớn, chẳng thể giúp tu vi của y tăng lên bao nhiêu. Vì vậy, Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian, liền theo lão ác ma bay thẳng về phía khu vực hiểm trở nhất của tiểu thế giới này, thần ma mộ địa. Trên đường đi, lão ác ma trịnh trọng dặn dò Diệp Phong, tiểu tử, đừng vội mừng. Thần ma mộ địa là một nơi cực kỳ nguy hiểm, ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh tiến vào cũng có nguy hiểm to lớn. Năm xưa, chính là ở đó ta đã gặp phải nguy cơ đáng sợ, cuối cùng mới bị trọng thương rồi bị một cường giả của Bàn Long Thần Tông phong ấn. Cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong nghe vậy, vội vàng gật đầu, ta biết, trước đây tiền bối cũng đã nói, thần ma mộ địa là nơi chôn cất thần và ma, vô cùng khủng bố. Ngay cả vị chủ nhân của tiểu thế giới này năm xưa cũng đã bỏ mạng tại đó, ta tự nhiên biết nơi đó vô cùng hiểm ác. Lão ác ma gật đầu, rồi nói tiếp, nhưng người cũng không cần quá căng thẳng. Dù sao ta thời kỳ đỉnh cao đã từng vào đó một lần, nên cũng có chút quen thuộc. Lần này chúng ta cứ từ từ tìm con đường an toàn, vào sâu trong thần ma mộ địa. Chỉ cần tìm được mảnh vỡ quy tắc thế giới mà vị chủ nhân năm xưa để lại là được. Những thứ khác trong đó, chúng ta tuyệt đối đừng tò mò động vào, nếu không rất có thể sẽ gặp đại họa. Nghe lão ác ma nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, xem ra lão sợ mình vì tò mò mà tùy tiện dò xét những thứ khác trong thần ma mộ địa, từ đó rước lấy tai họa. Y liền gật đầu, tiền bối yên tâm, đến thần ma mộ địa, ta sẽ răm rắp nghe theo sự sắp xếp của người. Tiền bối bảo ta làm thế nào, ta sẽ làm thế ấy. Nghe Diệp Phong cam đoan, lão ác ma mới có chút hài lòng, cười nói, tốt, có câu này của ngươi ta liền yên tâm. Ta còn thật sự sợ ngươi trẻ người non già, đến đó lại tùy tiện xông bừa, có thể sẽ rước lấy nguy cơ đến tính mạng. Bởi vì thần ma mộ địa thực sự là một nơi vô cùng khủng bố, đầy rẫy các loại cấm kỵ và sức mạnh cổ xưa đáng sợ, cho nên ngay cả lão ác ma cũng vô cùng kiêng kỵ, liên tục dặn dò Diệp Phong. Đến đó tuyệt đối không được gây chuyện, chỉ cần đi theo con đường mà lão đã từng dò xét, an toàn vào sâu bên trong, xem có tìm được mảnh vỡ quy tắc thế giới hay không là được. Diệp Phong tự nhiên một vạn lần cam đoan, nhất định sẽ nghe lời lão ác ma. Bấy giờ, Diệp Phong theo chân lão ác ma, đã xuyên qua một vùng đất rộng lớn, cuối cùng cũng đến được khu vực tận cùng của tiểu thế giới này. Theo lời lão ác ma, thần ma mộ địa nằm chính ở đây. Lúc này, hai người rất nhanh đã nhìn thấy phía trước hiện ra một vùng đất hoang vu màu đỏ thẫm. Cứ cách một khoảng lại có một ngôi mộ lẻ loi trơ trọi, trông vô cùng hoang vắng và hiu quạnh, tràn ngập một luồng tử khí. Lão ác ma lập tức lên tiếng, tiểu tử, chúng ta đã vào phạm vi thần ma mộ địa rồi. Những ngôi mộ ở khu vực bên ngoài này chỉ là của những cường giả bình thường, không có giá trị gì. Nhưng dù có vào đến khu vực nội bộ, đụng phải những ngôi mộ của thần và ma viễn cổ thực sự, cũng tuyệt đối không được đến gần dò xét. Nếu không rất có thể sẽ bị những thứ quỷ dị mà họ để lại giết chết. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu. Trước đó khi y cùng Thất Hoàng tử dò xét cỗ quan tài thủy tinh, cũng đã nhận được một bài học. Thi thể của cường giả tuyệt thế sau khi thi biến thực sự quá kinh khủng, ngay cả phân thân Bàn Long của y cũng không thể chống lại. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng cẩn thận, đi theo sau lưng lão ác ma. Lão ác ma thì dựa vào ký ức thời kỳ đỉnh cao, men theo con đường cũ, chậm rãi tiến sâu vào thần ma mộ địa. Trên đường đi, Diệp Phong quả thực cảm nhận được rất nhiều nguy cơ kinh khủng tiềm ẩn xung quanh, chỉ là nhờ đi theo lão ác ma nên mới có thể tránh được. Rất nhanh, hai người đã tiến vào khu vực rất sâu bên trong. Bất chợt, Diệp Phong nhìn thấy, trên một gò mộ ở phía xa, có một nữ tử tuyệt mỹ tóc trắng như tuyết đang ngồi đó, trông vừa quỷ dị lại vừa có một vẻ đẹp ma mị. Diệp Phong không khỏi hỏi, tiền bối, trên ngôi mộ đằng xa có một nữ tử tóc bạc, chẳng lẽ cũng có người khác vào đây sao? Lão ác ma nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng che mắt Diệp Phong lại, nói, đừng nhìn. Đó không phải là người. Nghe vậy, Diệp Phong sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng quay đầu đi. Nhưng ngay khoảnh khắc y vừa quay đầu, đã cảm thấy trên mặt mình có chút ngơ ngớ. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong hoảng sợ phát hiện, mái tóc bạc của nữ tử tuyệt mỹ kia đã rủ xuống trên mặt mình. Đối diện y, chính là khuôn mặt tái nhợt của nữ tử đó. Nhưng khi nhìn gần, y mới phát hiện, khuôn mặt của nữ tử này chẳng hề xinh đẹp, mà đầy những vết thối rữa, trông vô cùng ghê tởm và đáng sợ. Trong chớp mắt, Diệp Phong hét lớn, đừng lại đây. Oanh, toàn thân Diệp Phong lập tức bộc phát ra ánh kim quang rực rỡ, kích phát toàn bộ sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, muốn thoát khỏi sự đeo bám của nữ tử tóc trắng mặt đầy thối rữa này. Y không thể nào ngờ được, chỉ vì mình nhìn thêm một cái mà nữ tử này đã xuất hiện ngay trước mặt, khiến y cảm thấy vô cùng quỷ dị và kinh hồn bạt vía. Lão ác ma không chút do dự, kéo Diệp Phong bỏ chạy. Nhưng Diệp Phong lại hoảng sợ phát hiện, nữ tử tóc trắng mặt thối rữa đó vẫn cứ lơ lửng trước mặt mình, bám theo dai dẳng như ròi trong xương. Cảnh tượng này khiến Diệp Phong cảm thấy dị thường buồn nôn, điên cuồng kích phát linh hồn lực của mình, thậm chí phải để Sở Hoàng ra tay. Oanh, cuối cùng, Sở Hoàng đã giải phóng linh hồn lực của mình, thành công xua tan nữ tử tóc trắng mặt thối rữa kia. Lúc này Diệp Phong mới thở phào một hơi, chỉ vì nhìn thêm một cái mà đã bị nó bám theo như gọi hồn, thực sự quá đáng sợ. Bấy giờ, ánh mắt lão ác ma lại lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói, tiểu tử, ngươi cũng giỏi đấy. Bị tàn niệm đáng sợ của thần linh bám vào người mà vẫn có thể xua tan trong nháy mắt, xem ra ta đã có chút xem thường ngươi rồi. Chỉ lực ấy như muốn nghiền nát tất cả, mang theo khí thế tuyệt đối chà đạp kẻ yếu mọn. Thì ra nữ tử tóc trắng mặt thối rữa đó thật sự không phải người, mà là tàn niệm của một vị thần linh viễn cổ, một loại thần chi niệm vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong cũng không dám tùy tiện nhìn xung quanh nữa, bởi vì chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể thu hút những thứ quỷ dị đáng sợ này. Nếu không nhờ có Sở Hoàng trong đầu, e rằng bây giờ y đã bị nữ tử đó bám chặt lấy, không tài nào thoát ra được. Diệp Phong tập trung tinh thần, đi theo lão ác ma. Lão ác ma nhìn xung quanh một lượt, nói, bây giờ chúng ta đã không còn xa nơi mà vị chủ nhân của tiểu thế giới này năm xưa ngã xuống nữa, Diệp Phong cũng nhìn thấy. Những ngôi mộ xung quanh ngày càng nhiều, và mỗi ngôi mộ đều tỏa ra một loại uy áp nặng nề, khiến người ta có cảm giác đây không phải là mộ, mà là từng vị thần và ma viễn cổ đang trấn giữ nơi này, điều này làm y không khỏi kinh ngạc. Không ngờ trong một tiểu thế giới nhỏ bé lại tồn tại một nơi kỳ dị như vậy, một thần ma mộ địa vừa thần kỳ vừa quỷ dị, quả là khó tin. Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục tập trung đi theo sau lưng lão ác ma. Rất nhanh, họ cuối cùng cũng đến được nơi mà lão ác ma năm xưa đã tới. Lão ác ma không kìm được nói, năm xưa, thời kỳ đỉnh cao của ta, chính là đi đến đây, kỳ thực đã sắp đến nơi vị chủ nhân của tiểu thế giới này ngã xuống. Nhưng ta vì lòng tham, cảm ứng được một ngôi mộ thần ma viễn cổ gần đó tỏa ra hào quang rực rỡ, tưởng rằng bên trong có bảo tàng, nên đã qua đó tìm kiếm. Kết quả, ánh sáng trong ngôi mộ đó không phải là bảo tàng, mà là một con rối toàn thân như được đúc từ thủy tinh, đó hẳn là một bộ hài cốt thần linh. Ta chính là bị bộ hài cốt thần linh đó suýt chút nữa giết chết. Nói đến đây, giọng lão ác ma có chút thổn thức, hiển nhiên vô cùng hối tiếc cho cái giá phải trả vì lòng tham nhất thời của mình năm xưa. Lão ác ma hiển nhiên vẫn còn vô cùng tiếc nuối cho hành động tham lam của mình khi xưa, bởi nó đã lãng phí của lão biết bao nhiêu năm tháng, còn khiến tu vi công lực của lão bị trọng thương. Đến nỗi thực lực bây, giờ chưa bằng 1/10 thời kỳ đỉnh cao, lần này trở lại thần ma mộ địa, lão tự nhiên đã rút ra bài học, đồng thời nhắc nhở Diệp Phong tuyệt đối không được chọc vào những tồn tại quỷ dị trong các ngôi mộ khác. Diệp Phong sau khi trải qua chuyện với nữ tử tóc trắng, cũng đã thu liễm hơn nhiều, không còn dám nhìn đông ngó tây, ngoan ngoãn đi theo sau lưng lão ác ma. Lúc này, lão ác ma lên tiếng, chúng ta bây giờ đã đến được nơi mà ta thời kỳ đỉnh cao đã tới. Cho nên đoạn đường phía trước có thể có hung hiểm lớn, ta cũng không rõ, không cách nào kiểm soát được. Diệp Phong gật đầu, dù sao đi nữa, nếu thật sự đụng phải nguy hiểm không thể chống lại, chúng ta cứ thấy tốt thì thu, lập tức lui ra. Nghe vậy, lão ác ma liền gật đầu, ánh mắt có chút tán dương nhìn Diệp Phong, nói, tiểu tử, ngươi là một người rất biết tiến lui, không giống ta ngày xưa chỉ một mực tham lam. Diệp Phong nghe lão ác ma khen, liền nhếch miệng cười, đúng vậy, mặc dù ta cũng rất hứng thú với tài nguyên tu luyện phong phú, có chút tham lam, nhưng ta cũng biết. Có lúc phải biết đủ thì mới hạnh phúc, yêu cầu bản thân quá cao cũng không tốt. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên nhìn về một hướng phía xa, nói, tiền bối, phía trước hình như có một khu phế tích. Chẳng lẽ đó là phế tích do trận chiến của vị chủ nhân tiểu thế giới này năm xưa tạo ra sao? Nghe vậy, mắt lão ác ma sáng lên, chắc là vậy rồi. Trong thần ma mộ địa này mà lại xuất hiện phế tích chiến đấu, rất có thể chính là phế tích do vị chủ nhân tiểu thế giới này để lại. Chúng ta mau qua đó xem. Nói xong, lão ác ma và Diệp Phong lập tức thần tốc bay về hướng đó. Khi họ đến nơi, lập tức nhìn thấy trong phế tích có rất nhiều mảnh vỡ thi thể, trông vô cùng đáng sợ. Lão ác ma không kìm được nói, đây hẳn là những mảnh vỡ thi thể của vị chủ nhân tiểu thế giới năm xưa. Diệp Phong thấy cảnh này cũng không khỏi tán thưởng, không ngờ vị chủ nhân tiểu thế giới này trong trận chiến năm đó lại bị xé thành 8 mảnh, có thể tưởng tượng trận chiến đó thê thảm đến mức nào. Nói rồi, y đột nhiên hỏi, tiền bối, vậy chúng ta làm thế nào để tìm được mảnh vỡ quy tắc thế giới từ trong những mảnh vỡ thi thể này đây? Lão ác ma suy nghĩ một chút rồi đáp, ta có một loại pháp bảo đặc thù, có thể từ trong cơ thể của vị chủ nhân tiểu thế giới rút ra mảnh vỡ quy tắc, để ta thử xem. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nhìn lão ác ma một cái. Không ngờ lão vẫn còn pháp bảo thần kỳ như vậy, có thể cưỡng ép rút mảnh vỡ quy tắc thế giới từ trong cơ thể sinh linh khác. Phải biết, vị chủ nhân tiểu thế giới này, năm xưa khi trở thành chủ nhân, đã hấp thu không ít mảnh vỡ quy tắc thế giới, chúng đã dung nhập sâu vào trong cơ thể hắn. Cho nên dù hắn có bị xé thành 8 mảnh, vứt ở đây, cũng rất khó để tìm lại được những mảnh vỡ đó. Thật không ngờ, lão ác ma lại có pháp bảo thần kỳ có thể trực tiếp cưỡng ép rút chúng ra, quả là vô cùng lợi hại. Diệp Phong lập tức gật đầu, yên tĩnh quan sát lão ác ma thao tác là được, bởi vì y cũng không giúp được gì. Bấy giờ, chỉ thấy lão ác ma, từ trong không gian chữ vật của mình lấy ra một pháp bảo trông giống như những chiếc ống. Sau đó, lão cắm những chiếc ống đó vào các mảnh vỡ thi thể của vị chủ nhân trên mặt đất. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong liền chứng kiến một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy những chiếc ống đó, quả thật đã từ trong các mảnh vỡ thi thể, rút ra từng khối mảnh vỡ quy tắc thế giới. Mỗi khối mảnh vỡ đều tỏa ra ánh sáng khác nhau, có lẽ đại diện cho những loại sức mạnh quy tắc thuộc tính khác nhau. Điều này khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, không ngờ trên người lão ác ma lại có pháp bảo thần kỳ đến vậy. Lúc này, sau khi hút ra những mảnh vỡ quy tắc thế giới, lão ác ma lập tức cười lớn, cuối cùng cũng có được rồi. Nói xong, lão ác ma vô cùng giữ chữ tín, lấy một nửa số mảnh vỡ vừa có được đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cầm trên tay trọn vẹn 6 mảnh vỡ quy tắc thế giới, có thể cảm nhận được sức mạnh quy tắc vô cùng khổng lồ từ bên trong. Y lập tức hiểu ra, nếu hấp thu và dung hợp toàn bộ những mảnh vỡ này vào cơ thể, thực lực tổng hợp của mình chắc chắn sẽ được tăng cường không gì sánh bằng. Thậm chí khi chiến đấu, y có thể tùy thời dẫn động sức mạnh quy tắc của cả trời đất. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bắt đầu dung hợp những mảnh vỡ này. Thấy Diệp Phong trực tiếp dung hợp, lão ác ma cũng không chần chừ, nuốt những mảnh vỡ quy tắc thế giới vào bụng rồi bắt đầu dung hợp. Hai người đều ngồi tại chỗ bắt đầu đả tọa tu luyện, tập trung dung hợp những mảnh vỡ quy tắc thế giới, bởi vì phải nhanh chóng hấp thu và dung hợp chúng vào cơ thể, nếu không, để lâu chúng sẽ lại dung nhập vào thiên địa tự nhiên, chỉ có nhanh chóng dung hợp với bản thân mới có thể giữ chúng lại vĩnh viễn. Lúc này, Diệp Phong đang toàn tâm toàn ý dung hợp phần của mình. Y có thể cảm nhận được, khi mình chậm rãi dung hợp những mảnh vỡ này, các năng lực của mình đều được tăng lên đáng kể. Hơn nữa, y có thể cảm giác được, cả người mình, cùng với toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa, đều có một loại cảm giác thiên nhân hợp nhất. Thiên nhân hợp nhất là một trạng thái vô cùng thần kỳ, người bình thường căn bản không thể nào đạt được. Nhưng lúc này, khi dung hợp mảnh vỡ quy tắc thế giới, Diệp Phong lại có thể dễ dàng tiến vào trạng thái này, điều đó có nghĩa là, một khi y dung hợp thành công những mảnh vỡ này, y có thể tùy thời điều chỉnh trạng thái của mình đến thiên nhân hợp nhất, khiến bản thân và toàn bộ vũ trụ hòa làm một, hô hấp, thổ nạp đều đồng điệu, tương ứng với nhau. Trạng thái thần kỳ này có thể giúp tu vi của Diệp Phong tăng lên thần tốc, hơn nữa, khi lĩnh hội các truyền thừa khác hoặc khi hồi phục thương thế. Nếu có thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, hô hấp cùng vũ trụ, các năng lực của y sẽ được tăng lên cực lớn, thân thể hồi phục nhanh hơn. Tốc độ lĩnh hội truyền thừa cũng sẽ nhanh hơn. Diệp Phong tiêu tốn trọn vẹn nửa canh giờ, cuối cùng cũng dung hợp toàn bộ những mảnh vỡ quy tắc thế giới vào cơ thể mình. Y mở mắt ra, đột nhiên đưa một tay về phía xa. Một luồng khí tức kỳ diệu lan tỏa, Diệp Phong lập tức nhìn thấy trên bầu trời, lại có quy tắc thế giới đang tương ứng với bàn tay của mình. Có thể tùy thời giáng xuống những năng lượng kinh khủng như lôi đình và thiên hỏa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Quả nhiên, dung hợp những mảnh vỡ quy tắc thế giới đã giúp các năng lực của y tăng lên không gì sánh bằng. Ngay lập tức, y nhìn sang lão ác ma. Y phát hiện, lão ác ma sau khi nuốt hết các mảnh vỡ, cũng đã dung hợp chúng vào cơ thể. Diệp Phong liền cười nói, tiền bối, xem ra chúng ta đều rất thuận lợi. Lão ác ma gật đầu, ánh mắt cũng có một tia kinh ngạc, những mảnh vỡ quy tắc thế giới này, quả nhiên còn lợi hại hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Sau khi dung hợp, ta có thể cảm giác được thương thế của mình đã hồi phục đáng kể, và đòn tấn công của ta cũng mang theo sức mạnh quy tắc của trời đất. Nói đến đây, lão ác ma đột nhiên hỏi, Diệp Phong, ngươi vừa rồi có tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất không? Diệp Phong gật đầu, thấy y gật đầu, lão ác ma không khỏi cười lớn, trạng thái thiên nhân hợp nhất này phi thường hiếm thấy, người thường không thể nào tiến vào được. Nhưng sau khi dung hợp mảnh vỡ quy tắc thế giới, cả hai chúng ta đều có tư cách tiến vào trạng thái đó ngay lập tức. Chỉ cần vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, cả người chúng ta như hòa làm một với vũ trụ, người có thể lợi dụng các loại sức mạnh tự nhiên để chữa thương cho mình, nói xong. Lão ác ma đột nhiên nhìn về các khu vực khác của thần ma mộ địa, ánh mắt có chút kích động, Diệp Phong, không biết người đã nghe qua chưa, muốn trở thành tồn tại cấp bậc thần linh cổ xưa. Nhất định phải lĩnh hội triệt để sức mạnh quy tắc thế giới. Chúng ta bây giờ tuy chỉ dung hợp một phần mảnh vỡ, nhưng cũng xem như đã thấu hiểu một phần sức mạnh đó, cho nên chúng ta bây giờ cũng thuộc về nửa cái thần linh. Đương nhiên tu vi cảnh giới khẳng định không lợi hại bằng, nhưng về phương diện khống chế quy tắc thế giới, chúng ta đã siêu thoát khỏi tu sĩ phàm nhân bình thường. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, hỏi, tiền bối muốn tiếp tục dò xét thần ma mộ địa này sao? Lão ác ma gật đầu, không sai, ta cảm thấy bây giờ chúng ta đã dung hợp mảnh vỡ quy tắc thế giới, một số uy hiếp trong thần ma mộ địa này đối với chúng ta đã không còn là gì. Chúng ta có thể lợi dụng sức mạnh quy tắc thế giới, không tốn chút sức nào mà dò xét một vài cơ duyên tạo hóa không tồi. Nói xong, lão ác ma nhìn quanh một lượt, trước đây thần ma mộ địa sở dĩ vô cùng hung hiểm, là vì những vị thần và ma được chôn cất ở đây đều nắm giữ sức mạnh quy tắc thế giới. Cho nên tu sĩ bình thường đến gần, căn bản không thể chống lại sức mạnh quy tắc khủng bố và tối cao đó. Nhưng bây giờ chúng ta đã dung hợp không ít mảnh vỡ, cho nên những thủ đoạn phòng vệ mà các vị thần và ma để lại sau khi chết, đối với chúng ta mà nói đã không còn uy hiếp lớn như vậy nữa. Nói rồi, lão ác ma trực tiếp bay nhanh về phía một ngôi mộ to lớn vô cùng ở bên cạnh. Thấy cảnh này, Diệp Phong cũng vội vàng theo sau. Khi hai người đến trước ngôi mộ to lớn đó, lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh quy tắc thế giới vô cùng nồng đậm bao phủ lấy nó. Nếu là tu sĩ bình thường đến gần đây, e rằng sớm đã bị sức mạnh quy tắc thế giới này làm cho tan thành tro bụi. Nhưng Diệp Phong và lão ác ma bây giờ đã dung hợp mảnh vỡ quy tắc, cho nên sẽ không bị nó tổn thương. Dù sao theo lời lão ác ma, sự khác biệt lớn nhất giữa thần linh và tu sĩ bình thường chính là có nắm giữ sức mạnh quy tắc thế giới hay không. Lúc này, lão ác ma thấy sức mạnh quy tắc trên ngôi mộ quả thật không tấn công mình, liền cười ha hả, mảnh thần ma mộ địa hung hiểm vô cùng này. Bây giờ đối với chúng ta mà nói quả thực là một kho báu khổng lồ. Nói rồi, lão không chút do dự, trong ánh mắt có chút kinh ngạc của Diệp Phong, vươn ra một chiếc vuốt quỷ, hung hãn tấn công về phía ngôi mộ to lớn, nhưng ngay sau đó. Điều khiến lão ác ma kinh hô một tiếng chính là, vuốt quỷ của lão khi chạm vào ngôi mộ, không những không phá vỡ được nó, ngược lại còn bị chấn cho vỡ vụn, trực tiếp gãy lìa một cái vuốt. Điều này khiến lão ác ma đau đớn hét lớn một tiếng, không khỏi nói, những ngôi mộ này chất liệu quá cứng rắn, căn bản không phá nổi, nói rồi, lão dường như nghĩ đến điều gì. Lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, nói, Diệp Phong, thanh trường kiếm màu vàng vô cùng sắc bén mà ngươi dùng lúc trước, mau lấy ra thử xem. Xem có đào được ngôi mộ thần ma viễn cổ này không? Nghe lão ác ma nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, vậy để ta thử xem. Nói xong, y trực tiếp biến thiên thần giới chỉ trên ngón tay mình thành thiên thần chi kiếm. Diệp Phong nắm thanh trường kiếm màu vàng, chậm rãi đi về phía ngôi mộ trước mặt. Một tiếng keng giòn tan, Diệp Phong dùng thanh trường kiếm trong tay, đâm thẳng vào ngôi mộ, không hề gặp chút trở ngại nào. ngôi mộ cổ của thần và ma, thứ mà vừa rồi vuốt quỷ của lão ác ma không để lại được một vết xước, lúc này lại bị thanh trường kiếm màu vàng của Diệp Phong đâm thủng một lỗ. Thấy cảnh này, lão ác ma lộ vẻ vui mừng khôn xiết, tốt quá rồi, Diệp Phong, thanh trường kiếm màu vàng của ngươi lợi hại thật, quả thực sắc bén đến tột cùng. Nói rồi, lão nhìn quanh một lượt, có chút hưng phấn nói, Diệp Phong, ngươi có chắc chắn có thể bổ toàn bộ ngôi mộ này ra không? Bên trong những ngôi mộ này chôn cất toàn là thần và ma viễn cổ, nói không chừng chúng ta có thể có được những thứ mà họ để lại. Nghe vậy, Diệp Phong cũng hứng thú, vội vàng gật đầu, dùng thiên thần chi kiếm trong tay thần tốc đào mộ. Phải công nhận, thiên thần chi kiếm không hổ là vật đến từ một chiều không gian tu hành cao cấp, thiên thần tộc cũng là một chủng tộc đến từ nơi đó. Tín vật thiên thần giới chỉ mà họ để lại, khi biến hóa thành binh khí, quả thực sắc bén đến cực điểm, dù là ngôi mộ của thần và ma viễn cổ, cứng rắn vô cùng. Có sức mạnh đại đạo quy tắc bảo vệ, cũng không thể chống lại sự sắc bén của thiên thần chi kiếm, rất nhanh đã bị Diệp Phong đào tung ra. Trong chớp mắt, Diệp Phong và lão ác ma nhìn vào bên trong, lập tức thấy bên trong trống rỗng. Cái gì? Thấy cảnh này, cả hai đều không khỏi ngạc nhiên. Không thể nào ngờ được một ngôi mộ của thần và ma viễn cổ lại trống không như vậy. Lúc này, lão ác ma dường như nghĩ ra điều gì, vỗ trán một cái, đúng rồi, sao ta lại không nghĩ đến điều này nhỉ, thần và ma viễn cổ đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh quy tắc thế giới. Kỳ thực đã được xem như là một phần của quy tắc thế giới, cho nên sau khi họ ngã xuống, toàn bộ thân hình trong năm tháng dài đằng đẵng sẽ chậm rãi hóa thành sức mạnh quy tắc. Một lần nữa dung nhập vào vũ trụ. Nói đến đây, lão ác ma có chút ủ rũ, xem ra những ngôi mộ trong thần ma mộ địa này, thần và ma bên trong đều đã hóa thành quy tắc thế giới, dung hợp vào thiên địa tự nhiên. Không còn lại gì cả. Nghe vậy, Diệp Phong lại nói, cứ xem thử những ngôi mộ khác, có hay không thần và ma để lại thứ gì. Ta không tin tất cả thần và ma đều hóa thành quy tắc thế giới. Dù họ có hóa thành quy tắc, cũng phải có người để lại vũ khí, pháp bảo, hoặc là tuyệt thế truyền thừa chứ. Lão ác ma nghe vậy liền gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục đào những ngôi mộ khác, xem có thứ gì tốt không? Lần này, mục đích ban đầu của họ khi đến thần ma mộ địa đã đạt được, họ đã thành công tìm thấy mảnh vỡ quy tắc thế giới của vị chủ nhân tiểu thế giới năm xưa. Nhưng đã đến đây rồi, tự nhiên phải dò xét thêm những cơ duyên khác. Cho nên, Diệp Phong và lão ác ma tiếp tục chuẩn bị đào những ngôi mộ khác. Nhưng ngay khi họ vừa chuẩn bị đào ngôi mộ thứ hai, đột nhiên một lão giả tóc bạc phơ xuất hiện trước mặt hai người. Lão giả này xuất hiện đột ngột, mang lại cảm giác sâu không lường được. Ngay cả lão ác ma cũng không khỏi kinh hô một tiếng, ngươi là ai? Lão giả tóc bạc này tuy già nua, nhưng lại toát ra một cảm giác vô cùng đáng sợ. Lão chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong và lão ác ma, rồi cất lời, mau rời khỏi thần ma mộ địa đi, đừng mạo phạm uy nghiêm của thần và ma viễn cổ. Các ngươi đã phá hủy một ngôi mộ, là một sai lầm lớn. Nhưng nể tình các ngươi còn trẻ người non dạ, hãy mau chóng rời khỏi đây, đừng để ta phải ra tay. Nói xong, Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng lão ác ma lập tức nắm lấy tay y, vội vàng nói, chúng tôi đi ngay đây. Lão ác ma trực tiếp kéo tay Diệp Phong, thần tốc rời khỏi thần ma mộ địa, bay ra ngoài. Trên đường, Diệp Phong có chút nghi hoặc hỏi, chúng ta nói không chừng có thể đấu một trận với lão giả đó. Lão ác ma lập tức lắc đầu, nghe đồn, trong thần ma mộ địa có một vị người giữ mộ sống từ thời đại thần linh đến nay, e rằng chính là vị lão nhân đó. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc, có thể sống từ thời đại thần linh viễn cổ đến nay, đủ thấy người giữ mộ này khủng bố và đáng sợ đến mức nào. Lúc này Diệp Phong cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao lão ác ma vừa rồi lại lập tức kéo mình rời đi. Thì ra lão đã đoán được. Lão nhân tóc trắng đột nhiên xuất hiện đó chính là người giữ mộ trong truyền thuyết của thần ma mộ địa, một tồn tại cổ xưa cực kỳ khủng bố. Diệp Phong cũng có chút sợ hãi, vội vàng theo lão ác ma rời khỏi nơi này. Dù sao họ cũng không ngờ lại đụng phải người giữ mộ thần bí khó lường trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong và lão ác ma tốc độ nhanh vô cùng, đảo mắt đã rời khỏi thần ma mộ địa. Hai người đứng ở khu vực biên giới, nhìn về phía thần ma mộ địa mênh mông phía trước. Ánh mắt đều lộ ra một tia tiếc nuối. Dù sao nếu không có người giữ mộ, có lẽ bây giờ họ vẫn đang đào những ngôi mộ của thần và ma viễn cổ, nói không chừng sẽ đào được thứ gì tốt. Nhưng có người giữ mộ ở đó, họ tạm thời không thể nào tiếp tục đào được nữa. Lúc này, lão ác ma dường như có chút không cam tâm, không khỏi nói, đợi chúng ta tu luyện đến cảnh giới và cấp độ cao hơn, sẽ quay lại tiếp tục đào những ngôi mộ này. Nghe vậy, Diệp Phong khóe mắt có chút co giật, không ngờ lão ác ma lại có chấp niệm sâu sắc với mảnh thần ma mộ địa này như vậy, nhưng y cũng vô cùng mong đợi về nơi này, liền gật đầu, được. Sau này chúng ta tu vi cảnh giới tăng lên đến một cấp độ đủ mạnh, sẽ tiếp tục đến đây đào mộ, đến lúc đó cũng không sợ người giữ mộ kia nữa. Nói xong, hai người trực tiếp xoay người rời đi. Dù sao người giữ mộ thần ma mộ địa, cảm giác mà lão ta mang lại cho họ thực sự quá mức khủng bố và đáng sợ, vẫn là nên nhanh chóng rời xa nơi này. Vừa rời khỏi thần ma mộ địa chưa được bao lâu, Diệp Phong đã nhìn sang cổ lão ác ma bên cạnh rồi cất tiếng hỏi, tiền bối, tương lai ngài có dự định gì không? Cổ lão ác ma nghe hỏi thì không khỏi nhếch miệng cười, đáp lại, lão phu vốn định đi cùng Diệp Phong tiểu tử ngươi, dù sao ngươi cũng rất hợp khẩu vị của ta. Nhưng thế giới bên ngoài tiểu thế giới này, lão phu hoàn toàn xa lạ, chẳng biết chút gì. Vì thế, ta quyết định ở lại nơi này tu hành thêm một thời gian, để thực lực mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, ta hiện đã dung hợp mảnh vỡ quy tắc thế giới, nói không chừng còn có cơ hội nhòm ngó tư cách trở thành thế giới chi chủ đời kế tiếp của nơi này. Nghe cổ lão ác ma nói vậy, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện một tia kinh ngạc. Chàng không ngờ, trong lòng cổ lão ác ma lại có mục tiêu cao xa đến thế. Diệp Phong liền đưa tay vỗ vai lão, cười nói, chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, nếu ngài thật sự trở thành thế giới chi chủ của nơi này, ta lại đến đây, có ngài chống lưng, chẳng phải ta có thể mặc sức tung hoành rồi sao? Cổ lão ác ma nghe thế thì cười ha hà, đương nhiên, nếu lão phu trở thành thế giới chi chủ nơi này, Diệp Phong tiểu tử ngươi mà đến, ta nhất định sẽ mời ngươi ăn ngon uống say. Ngươi muốn làm gì cũng được. Có lẽ trong mắt lão, Diệp Phong đã là người bạn duy nhất. Diệp Phong khẽ gật đầu, đoạn nói, nhưng có lẽ ta phải rời khỏi tiểu thế giới này để trở về tìm đồng bạn của mình. Cổ lão ác ma nghe vậy, trong mắt lộ vẻ do dự rồi nói, ta vốn muốn mời ngươi cùng ta tu luyện, cùng nhau khống chế tiểu thế giới này. Nhưng ngươi có tiền đồ rộng lớn hơn, không nên bị nơi này trói buộc. Nếu ta trở thành thế giới chi chủ, sau này ta sẽ đến vạn yêu giới diện tìm ngươi. Trước đó, Diệp Phong đã cho cổ lão ác ma biết mình đang tu luyện tại vạn yêu giới diện. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười đáp, vậy ta chờ ngài đến. Dứt lời, Diệp Phong lập tức từ biệt cổ lão ác ma, bay nhanh về phía viễn cổ di tích của Bàn Long Thần Tông. Có lẽ lúc này, các đồng bạn của chàng vẫn đang tìm kiếm cơ duyên bên trong di tích, chàng phải đến hội họp với họ. Tính thời gian, bọn họ cũng sắp phải rời khỏi tiểu thế giới này rồi. Tốc độ của Diệp Phong cực nhanh, trong nháy mắt đã đến khu vực viễn cổ di tích của Bàn Long Thần Tông. Nhưng đúng lúc này, chàng đột nhiên cảm ứng được một luồng dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ đang tỏa ra từ phía không xa. Cảm nhận được luồng năng lượng này, sắc mặt Diệp Phong khẽ biến, bởi đó là dao động của một cuộc chiến. Nói cách khác, có người đang giao đấu ở gần đây. Chẳng lẽ nhóm người của mình lại gặp phải nguy hiểm gì sao? Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức tăng tốc bay về hướng có luồng năng lượng truyền đến, đối với Diệp Phong mà nói. Thực lực của chàng bây giờ đã có một bước nhảy vọt không gì sánh được, có lẽ đã có thể so với những bậc tiền bối mà Thất Hoàng Tử, Nhiếp Thiến Thiến hay Đường U U mang theo. Vì vậy, dù có gặp phải đám tu hành giả từ Thiên Man Chi Địa, chàng cũng không còn e ngại như trước. Khi Diệp Phong đến nơi, chàng quả nhiên nhìn thấy một nhóm tu hành giả vận y phục đặc trưng của Thiên Man Chi Địa đang vây công một đám người ở giữa. Mà những người bị tấn công không ai khác chính là nhóm cao thủ Hắc Thị của Đường U U đã cùng chàng tiến vào di tích. Lúc này, vài vị tiền bối của Hắc Thị đang đứng vây quanh, bảo vệ cho Đường U U, nhưng thực lực của họ so với đám người Thiên Man Chi Địa chênh lệch quá lớn, nên chống đỡ vô cùng chật vật. Ngay cả những nhân vật lão làng của Hắc Thị cũng liên tục bại lui dưới sự công kích của kẻ địch. Sắc mặt Đường U U lúc này vô cùng khó coi. Vị đại tiểu thư của Hắc Thị này xưa nay vốn sống trong nhung lụa, không ngờ hôm nay lại bị một đám cường giả Thiên Man Chi Địa vây khốn. Nàng đột nhiên cảm thấy tình thế đã vượt ngoài tầm kiểm soát, một cảm giác vô cùng khó chịu. Từ trước đến nay, thân là đại tiểu thư Hắc Thị, nàng quản lý cả một tổ chức khổng lồ, dưới một người trên vạn người, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ, đối mặt với mười mấy cường giả của Thiên Man Chi Địa, ngay cả những vị tiền bối mà nàng mang theo cũng không chống đỡ nổi. Đây là lần đầu tiên Đường U cảm thấy bất lực, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi hoảng loạn khó tả. Ngay lúc này, một gã tu hành giả của Thiên Man Chi Địa, là một nam tử trung niên cao lớn mặc kim giáp, tay cầm một chiếc rìu vàng, tựa như một vị chiến thần, hung hăng chém xuống một búa. Một vệt sáng kinh thiên động địa từ lưỡi búa như muốn bổ đôi cả trời đất, chém thẳng xuống đỉnh đầu một vị tiền bối của Hắc Thị. Vị tiền bối này vội vàng giơ ra một tấm thuẫn đặc biệt được đúc từ bí ngân. Oanh, chiếc rìu vàng bổ xuống tấm thuẫn, chỉ trong nháy mắt đã chém vỡ nó thành từng mảnh. Vị tiền bối của Hắc thị lập tức bị luồng sức mạnh kinh hoàng đánh bay ra sau, phun ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống bên cạnh Đường U U. Cổ trưởng lão, người không sao chứ? Đường U U không kìm được mà kinh hô. Vị tiền bối đang hộc máu ấy cố gắng nói, đại tiểu thư, người mau đi đi. Lão già này dù liều mạng cũng phải hộ tống người ra ngoài. Bọn tu hành của thiên man chi địa này thực sự quá mạnh, chúng ta không tài nào ngăn cản nổi. Nhìn vị tiền bối của Hắc thị đang hộc máu trước mặt, trong mắt Đường U U lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng hốt. Trước đây, nàng là đại tiểu thư Hắc thị, ra lệnh một tiếng, ai dám không theo. Nhưng giờ đây, nàng đột nhiên nhận ra mình đang bị vô số cường địch vây quanh, căn bản không thể tự quyết định vận mệnh của chính mình. Trong phút chốc, Đường U U cảm nhận được một sự bất lực sâu sắc. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một bóng hình, chính là Diệp Phong. Nhưng nàng lập tức thở dài, bởi cho dù Diệp Phong, một thiên tài kiệt xuất, có ở đây thì cũng chẳng thay đổi được gì. Đám tu hành giả của thiên man chi địa này thực sự quá mạnh, ngay cả những bậc tiền bối của Hắc thị bên cạnh nàng cũng không thể chống lại, huống chi là một người trẻ tuổi như Diệp Phong. Mặc dù thực lực của Diệp Phong đã vượt xa các thiên tài cùng trang lứa, gần như sánh ngang với các bậc tiền bối, nhưng chung quy vẫn chưa thể mạnh bằng họ. Cho nên dù Diệp Phong có ở đây, cũng không thể xoay chuyển tình thế khó khăn này. Trong lòng Đường U U không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, lẽ nào thật sự phải hy sinh tất cả các vị tiền bối để hộ tống mình rời đi sao? Lúc này, gã cường giả thiên man chi địa mặc kim giáp đứng trên không trung cất tiếng cười lạnh, đây chính là các bậc tiền bối của đại thế lực Bắc vực các ngươi sao? Sao lại yếu ớt thế này? Ta chỉ là một bách phu trưởng quèn của thiên man đế quốc mà các ngươi lại không đỡ nổi một búa của ta, thật quá yếu đuối. Theo ta thấy, thiên man đế quốc chúng ta nên trực tiếp tiến quân vào toàn bộ Bắc vực, diệt sạch những cái gọi là đại thế lực của các ngươi đi. Như vậy, chúng ta sẽ có lãnh thổ rộng lớn hơn và môi trường tu luyện tốt hơn. Nghe gã bách phu trưởng nói vậy, các cường giả Hắc thị đều không khỏi lộ vẻ phẫn nộ. Nhưng họ cũng biết, tu vi của tu hành giả thiên man chi địa quả thực cao hơn cường giả Bắc vực rất nhiều. Bởi thiên man chi địa là một thế lực thống nhất hùng mạnh, thiên man đế quốc đã bồi dưỡng vô số siêu cấp cường giả, thực lực tổng thể quả thật mạnh hơn Bắc vực. Lúc này, gã nam tử trung niên mặc kim giáp này tuy chỉ là một bách phu trưởng bình thường của thiên man đế quốc, nhưng tu vi thực lực lại mạnh hơn cả các bậc tiền bối của Hắc thị. Một búa vừa rồi đã đánh bay một vị tiền bối Hắc thị, khiến ông ta hộc máu tươi, đủ thấy gã bách phu trưởng này lợi hại đến mức nào. Xung quanh còn có một đám tu hành giả thiên man chi địa khác, chúng nhìn gã nam tử kim giáp với ánh mắt chế nhạo, nói, đại ca, đừng nhiều lời với bọn chúng nữa. Cứ giết hết mấy lão già kia đi, rồi bắt mỹ nhân Bắc vực kia về. Nghe những lời này, sắc mặt Đường U U lập tức trở nên trắng bệch. Nàng đột nhiên nhận ra, mình đã không còn sức thay đổi bất cứ điều gì. Được, gã nam tử kim giáp nhìn về phía Đường U U, một nữ tử tuyệt mỹ lạnh lùng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tham lam. Hắn lập tức lao về phía các vị tiền bối của Hắc thị, muốn giết chết những người đang bảo vệ Đường U U trước. Lúc này, các vị tiền bối của Hắc thị sau một hồi chống cự đã hao hết sức lực. Đường U U là người trẻ tuổi, lúc này cũng không thể bộc phát ra sức mạnh cường đại nào. Vì vậy, trong mắt nàng và các vị tiền bối đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, một long trảo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh bay tên bách phu trưởng cường đại của thiên man chi địa. Hắn đâm sầm vào một mảng đất lớn, bị vùi lấp trong đống phế tích. Chuyện gì vậy? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cả đám tu hành giả của thiên man chi địa lẫn nhóm người của Đường U U đều kinh ngạc tột độ, dường như không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Một long chảo màu vàng khổng lồ từ trên cao đánh xuống, đánh bay tên bách phu trưởng thiên man đế quốc, đủ để tưởng tượng uy lực của nó khủng bố đến nhường nào. Ngay sau đó, mọi người lại được chứng kiến một cảnh tượng chấn động hơn. Một con kim sắc cự long nguy nga vô biên, thân dài đến mấy chục vạn mét, từ trên trời giáng xuống, uy áp của nó không gì sánh nổi. Càng khiến người ta chấn động hơn là trên đỉnh đầu con kim sắc cự long ấy, có một bóng người áo trắng như tuyết đang đứng chắp tay sau lưng, toát lên khí thế và uy nghiêm vô song. Cảnh tượng này mang lại một sự chấn động thị giác cực lớn. Đó là đám tu hành giả của thiên man chi địa nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Họ không hiểu vì sao thiếu niên áo trắng này lại đột nhiên xuất hiện ở đây, giúp đỡ đám tu hành giả yếu ớt của Bắc vực, theo suy nghĩ của họ. Những tồn tại mạnh mẽ như thiếu niên áo trắng này hẳn là những nhân vật thần bí cao quý nào đó, không thể nào nhúng tay vào cuộc chiến của những tu hành giả bình thường như họ. Lúc này, Đường U vừa nhìn thấy bóng người áo trắng đứng trên đầu kim sắc cự long, lập tức kinh ngạc thốt lên, là Diệp Phong. Không ngờ Diệp Phong lại nhận được sự trợ giúp của một vị cường giả long tộc viễn cổ. Các bậc tiền bối của Hắc Thị đứng bên cạnh cũng lộ vẻ kinh hãi, dường như không ngờ rằng Diệp Phong chỉ trong thời gian ngắn đã có được cơ duyên lớn đến vậy. Một vị tiền bối Hắc Thị đột nhiên nói, con kim sắc cự long này, sao trông giống bản long trong truyền thuyết vậy? Các vị có nghe qua truyền thuyết rằng viễn cổ di tích mà chúng ta đang tìm kiếm này, năm xưa chính là địa bàn của bản long thần tông không? Nghe nói trong bản long thần tông có một nhục thân bất hủ của một con bản long viễn cổ vô cùng cao quý, chẳng lẽ đã bị Diệp Tiểu Hữu chiếm được rồi? Đúng lúc này, Diệp Phong từ trên đầu viễn cổ bản long phân thân nhảy xuống, đi đến bên cạnh Đường U, mỉm cười nói, xem ra ta đến vẫn chưa quá muộn. Lúc này, khi xác định thiếu niên áo trắng trước mặt thật sự là Diệp Phong, cả Đường U và các vị tiền bối của Hắc Thị đều nhìn chằm chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đặc biệt là Đường U, khi cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế tu vi trên người Diệp Phong, nàng không khỏi kinh ngạc thốt lên, Diệp Phong, ngươi đã đột phá đến nửa bước nguyên tâm cảnh rồi sao? Ngươi chỉ còn kém một cảnh giới nữa là có thể đuổi kịp tu vi của các vị tiền bối Hắc Thị chúng ta. Tốc độ đột phá này của ngươi thật sự quá nhanh đi. Đường U lúc này hiển nhiên là kinh ngạc đến cực điểm, nàng không ngờ rằng khi Diệp Phong xuất hiện trở lại, thực lực tu vi đã trở nên khủng bố như vậy. Lại còn sở hữu một con viễn cổ bàn long vô cùng cường hãn. Một vị tiền bối.